Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 193. Toàn bộ thế giới nữ nhân đều thuộc về ngươi. Nghe xong đệ nhất Athena lời nói, Hades tâm lý nghi ngờ trùng điệp. Giúp ngươi, như thế nào mới có thể giúp ngươi? Vấn đề này cực kỳ phức tạp. Đệ nhất Athena mặt cười không rõ đỏ lên, cuối cùng nói sang chuyện khác. Chúng ta nói tiếp chuyện về sau a. Nàng trên mặt hiện ra hồi ức vẻ, tiếp tục giảng đạo. Từ đó về sau, Gaia các loại toái phiến theo ta tán lạc tại bên ngoài lực lượng, vẫn không có đình chỉ quá tranh chấp. Ở mấy ngàn năm trước Tây Phương, Gaia trong đó một khối toái phiến, bởi vì bị bám vào lên nguyên tội, thực lực chịu đến rất lớn liên lụy, cuối cùng lại bị thu được ta bộ phận lực lượng, quang chi bộ tộc, cho đánh tan ý thức. Sau đó khối kia toái phiến đã bị một cái khác toái phiến ý thức, đại xa, sở được đến. Hades tâm lý chấn động, đệ nhất Athena nói, bám vào nguyên tội Gaia toái phiến. Phải là xa xôi kia chi địa đã chết boss. Chỉ là không ngờ tới, ý thức của hắn bị đánh nát về sau, cư nhiên bị đại xà chiếm được. Sau đó thì sao? Hades liền vội vàng hỏi. Sau lại, đệ nhất Athena khẽ cười một tiếng. Đại xà vốn là muốn hấp thu hết khối kia không có ý thức toái phiến. Nào biết ở trong đó cư nhiên ẩn chứa cái trước văn minh nhân loại hết thảy nguyên tội. Cho nên khi chàng đã bị nguyên tội ăn mòn, hắc hóa trở thành ma vật, Yamata no Orochi, làm Alaya chủ ý thức ta đây, một mực trong nhân loại chuyển thế, một năm kia biến thành một cái nào đó vương quốc công chúa. Đồ kinh Nhật Bản, rốt cuộc chịu đến đại xà ảnh hưởng, tỉnh lại tự thân bản nguyên ý thức, đại xà chịu đến nhân loại nguyên tội ảnh hưởng, vẫn nằm ở vô tri vô giác ma hóa trạng thái. Ở ta giác tỉnh bản nguyên ý thức cái kia phút chốc, cũng bỗng nhiên thanh tỉnh trong nháy mắt. Sau đó chúng ta tại nơi trong thời gian ngắn ngủi đạt thành hạng nhất giao dịch, nó cam nguyện không chút nào chống cự bị tam thần khí phong ấn, mà ta thì bị yêu cầu ly khai cái này thế giới. Cho dù về sau tìm được trở về đường, cũng muốn trả giá một cái trống rỗng điều kiện làm giá. Khi đó tam thần khí lực lượng, căn bản là không cách nào ngăn cản bạo tẩu dưới trạng thái Yamata no Orochi, quét sạch chi nhất tộc hay bởi vì phía trước đổ máu, tổn thất nặng nề, không khỏi nhân loại lại bởi vì Yamata no Orochi mất vong. Ta chỉ có thể bằng lòng dưới điều kiện của hắn, đi một cái khác thế giới. Đệ nhất Athena sắc mặt tràn đầy buồn khổ. Nàng tiếp tục nói rằng, mà ở một cái khác thế giới, ta bởi vì tự thân an nguy, không thể không tu luyện dị thế giới lực lượng, kết quả lại phát hiện, chính mình làm Alaya cách vị, cư nhiên đang từ từ rơi xuống. Nghe đến đó, Hades tâm lý có chút buồn cười, bất kỳ một cái nào ức chế lực, trên cơ bản đều không thể nhiễm vị diện khác lực lượng. Bởi vì cái kia ẩn chứa còn lại thế giới, pháp tắc. Cách vị là một loại thuần túy đồ đạc. Nó thuộc về linh hồn một bộ phận, rồi lại cao hơn linh hồn. Cách vị đại biểu cho thân phận và địa vị. Nếu như trở nên không phải tinh khiết, sẽ bắt đầu hạ thấp. Cũng khó trách nàng sẽ nói, chính mình khoảng chừng rất khó thu hồi lực lượng của chính mình. Cách vị không phải tinh khiết. Cho dù nàng là Alaya chủ ý thức, cũng vô pháp lại vận dụng thuộc về Alaya lực lượng. Đến khi nàng hoàn toàn hạ thấp sau đó, có lẽ sẽ từ của nàng những lực lượng kia toái phiến bên trong, một lần nữa đản sinh ra một cái Alaya ý thức. Nhịn cười, Hades vừa tò mò mà hỏi, còn lại thế giới pháp tắc, ức chế lực căn bản cũng không có thể nhiễm nửa điểm. Người thân là Alaya chủ ý thức, thậm chí ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết. Đệ nhất Athena hung hăng trợn mắt nhìn Hades liếc mắt. ta nhưng là đang sinh ra lần đầu đã bị Gaia đánh nát, không may trùng. Nơi nào sẽ đối với những cái này thường thức hiểu cực kỳ tinh tường. Sau một lúc lâu, nàng lại gục đầu xuống tới, không cam lòng nói, đi dị thế giới, tuy là tâm lý có chút mơ hồ cảnh giác, thế nhưng khi đó tình thế nguy cấp, nếu như không có lực lượng, trên cơ bản chắc chắn phải chết, đến lúc đó, có thể cũng sẽ bị cái kia thế giới ức chế lực bắt. Cho nên ta cũng chỉ có thể nỗ lực cầu sinh. Thoáng giải thích một chút, nàng nhanh chóng lướt qua một đoạn này, tiếp tục nói rằng, sau lại ta lợi dụng cùng cái này thế giới liên hệ. Một lần nữa trở về, đem dị thế giới lấy được lực lượng toàn bộ đều bóc xuống, giao cho phía trước người nhà, làm siêu năng lực từng đời một truyền thừa tiếp. Đến rồi những năm gần đây, ta lại đăng hậu nhân bên trong, tìm được rồi một cái cùng chính mình vạn phần xứng đôi nữ hài. Nàng xem liếc mắt chuông ở trên Athena. Ta chuẩn bị dần dần đem bộ phận kia không phải thuần Alaya cách vị bóc ra. Sau đó giao qua trên người của nàng. Hades nhíu mày một cái. Lại hỏi, như vậy có thể hay không đối với Athena có chỗ hại? Nàng cùng Alaya lực lượng lại không quan hệ. Làm sao lại có chỗ hại? Nói đến đây, đệ nhất Athena lại bạch liếc hắn một cái. Ngoạc kép, bất quá ta đang ở quá độ Alaya cách vị lúc. Người cư nhiên liền cho nàng đại xà chi lực. Nếu như không phải ta phản ứng nhanh, chỉ sợ hài tử này đã sớm chết rồi. Điều này làm cho Hades thần sắc có chút hách nhưng hắn vội vã nói sang chuyện khác. Được rồi, nói nhiều như vậy, ngươi còn không có nói minh bạch. Vì sao ngươi nói chính mình thuộc về ta? Ngươi không phải cái này thế giới Alaya sao? Chính là bởi vì ta là Alaya chủ ý thức, mới có thể biến thành như vậy. Đệ nhất Athena lộ ra một bức cắn răng nghiến lợi dáng vẻ. Căm tức nhìn hắn, ngươi còn nhớ mình cùng đại xà nội dung giao dịch à? Nữ nhân à, hỗn đản, đại xà tên kia, hắn đã quyết định đem toàn bộ thế giới nhân loại đều vứt cho ngươi. Nói cách khác, liền thân vì Alaya ta đây, hắn đều đóng gói cho ngươi. Ngoặc kép, TMD đại xà cư nhiên sâu như vậy. Hades ở tâm lý trở về chỗ một cái. Vương, trong nháy mắt hết chỗ nói rồi. Đối với Gaia mà nói, cái này thế giới nhân loại liền như cùng u ác tính một dạng. Hắn đương nhiên muốn đóng gói đi ra ngoài, cho nên tới tự còn lại thế giới Hades, rõ ràng thầm nghĩ muốn ở quyền hoàng trên thế giới ngâm nước vài cái nữ. Kết quả hắn đang ở giao dịch ở giữa, tự chủ trương bổ sung thêm cả nhân loại, cộng thêm một con Alaya. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, về sau Hades nếu là có cái gì bất mãn, đại xà thực sự sẽ dọn dẹp sạch toàn bộ thế giới nam nhân. Tiếp lấy đem tất cả nữ nhân đều lưu cho hắn. Cuối cùng để hắn vỗ vỗ giám cổ, mang theo cái kia số lượng khổng lồ nữ nhân, cút nhanh lên ra cái này thế giới. Đến nơi này phút chốc, Hades cũng rốt cuộc hiểu được vì sao đại xà ở đem hắn đuổi về địa cầu lúc sẽ đúng lúc như vậy rơi đến Athena bên cạnh, mà Athena vì sao lại đối với hắn nhất kiến trung tình. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.